Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 727, tự xưng là thần linh Lam Huyết Nhân. Lâm Hải, khắp thành đô trắng, lại khó nén ngày xuân bách hoa. Cùng gió ấm dương không ít người qua đường đều liên tiếp viễn vọng Vân gia vị trí. Hoặc nghi hoặc, hoặc tiếc hận, hoặc chia buồn. Không phải trường hợp cá biệt lúc trước Vân lão gia, là chân thật là Lâm Hải Thành làm ra không ít cống hiến. Bị dân chúng trong thành kính trọng, Vân gia, khắp nơi đồ trắng, nhìn thấy đều là áo tang hiếu mang. Trên đường đi gặp người không quản thành tâm hay là giả dối, đều mang theo sâu sắc bi thương. Trên người mặc màu vàng tăng bào, khoác màu đỏ áo cà sa, mạnh kỳ mặt hiện lên tang thương, dáng vẻ trang nghiêm. Chậm rãi tiến lên, hắn chuyến này nguyên bản giả trang độc thủ ma quân, nỗ lực lẫn vào tố nữ đạo bên trong cảm ngộ bá vương tuyệt đao, không hề nghĩ rằng cũng là bị người của tố nữ đạo cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Đành phải trọng thao cựu nghiệp, phẫn lên hòa thượng một phen điều tra bên dưới. Hắn ngạc nhiên phát hiện Vân lão gia dĩ nhiên đúng là thọ tận mà chết. Nhưng chuỗi nhân quả có chút không giống bình thường. Nội bộ tất nhiên có ẩn tình. Đang lúc này, có âm thanh truyền đến, Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, Thanh Dư đạo trưởng, Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn thiếu hiệp, Quyền Động Cửu Châu La Thắng Y thiếu hiệp, Đông Hải kiếm trang thiếu trang chủ Hà Cửu tiên sinh nắm kiếm trang thái thượng trưởng lão Hoàng Thái Sung, trưởng lão Hà Hưu đến đây phúng viếng. Mọi người nhất thời biến sắc, đặc biệt là Vân gia mấy cái người thừa kế, càng là lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao đoàn người này hỗn tạp ở cùng nhau. Đông Hải kiếm trang tới là tất nhiên, nhưng làm sao liền Huyền Thiên Tông cùng Hoán Hoa kiếm phái cũng đến, mà Hà Cửu đến sớm như vậy. Đông Hải kiếm trang không nên là cuối cùng mấy cái đến đây phúng viếng sao? Thiếu trang chủ mang hai vị tông sư, thế trận này rất xa hoa a, còn có một vị địa bảng 20 vị trí đầu cự kính Huyền Thiên Tông thiếu chủ. Tố nữ đạo hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhận ra được một chút không đúng. Vẻn vẹn là Hà Cửu đội hình liền có thể ép cho các nàng không ngóc đầu lên được, không nói đến còn có một vị chân chính đại nhân vật Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, dọa cho các nàng ngay cả chạy trốn độn tâm tư đều có. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Trường Sinh Tiên Tôn cũng tới, Tiên Tích cũng đang chăm chú việc này. Mạnh Kỳ tâm tư dồn dập, cùng Linh Đường mọi người bình thường kinh ngạc, mây Cửu gia tắc vừa sợ vừa nghi, nghênh đến cạnh cửa, giây lát, Vương Đằng hai mắt vi đóng, cất bước mà vào, mang theo một tia cao miểu mà cổ kính khí tức, xa xưa mà bàng bạc, mọi người hô hấp hơi ngưng lại, thoáng như ngước nhìn vạn cổ thanh thiên, xa xa trống trơn, không thể chạm đến nương theo tiếng bước chân của hắn. Toàn bộ linh đường u ám lại quang minh, như là đung đưa ở năm tháng hai cực, khi thì tăng thương cổ điển, khi thì non nớt tân sinh. Vẻn vẹn là một cách tự nhiên tỏa ra khí tức, liền đủ để xúc động thiên địa biến ảo, tác động tâm thần mọi người. Trầm luân trong đó ánh mắt của hắn chuyển càng với trong năm tháng, phân hóa vạn ngàn, cùng Mạnh Kỳ chỗ phẫn pháp chứng đại sư liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Chợt liền ở mây Cửu gia nghênh tiếp dưới đi vào giữa trường, đạo trưởng chẳng lẽ cũng biết chút ít? Cái gì? Vẫn là nói có tương quan luân hồi nhiệm vụ. Liền Tề sư huynh cùng La Thắng Y cũng tới rồi. Tiểu hòa thượng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhạy cảm nhận ra được gì đó. Nhưng hắn giờ khắc này chính là độc thủ ma quân giả trang pháp chứng đại sư, không thể có dư thừa động tác, liền chỉ là đáp lễ lại, cũng không để cho người chú ý. Theo sát phía sau là Hà Cửu cùng tóc ố vàng ông lão, lạnh lùng dị thường Hà Hưu. Đây là trên đường Hà Cửu đi tới Đông Hải kiếm trang mang đến cao thủ, muốn phát sợ bãi. Vương Đằng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là đại biểu Huyền Thiên Tông mà đến. Hắn Đông Hải kiếm trang dù sao cũng là Vân gia lão đại ca, phô trương trên hay là muốn bắt bí lấy. Ba người đi tới linh đường, bên người còn theo Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y, đến mức vì bọn họ cung cấp tình báo Ô Hoành kiếm lại là núp trong bóng tối, để tránh khỏi bị chặn giết. Nơi này nước rất sâu, Vương Đằng nhìn phúng viếng Hà Cửu đám người, tâm thần thả không, ở bốn phía nhận ra được một chút quá mức tự nhiên khí tức, đặc biệt là ở ngoài sân. Càng có một chút thần linh quyến tộc mùi vị chảy xuôi, giấu giếm được mọi người, tự nhiên không gạt được Thiên Đế Ngọc Sách cùng Tam Sinh Ngọc Điệp. Năm đó Thiên Đế nhưng là chúa tể các vị thần, nắm giữ quá thần linh thân, càng là thống soái thiên đình quần thần, tự nhiên nhạy cảm hiểu rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi dương lên, có chút ý vị không tên. Lúc này Hà Cửu Tắc đang cùng Vân gia mấy người trò chuyện, bốn phía mọi người vô pháp dính líu, vậy cũng là khác loại việc nằm trong phận sự. Đông Hải Kiếm Trang chia làm năm đại chi mạch, thay phiên nhà cái. Nhưng Hà gia một mạch tự cái gì sáu lên tiện thể đại nạn chế, trước sau nắm giữ trang chủ vị trí, mà tóc ố vàng lão Hoàng Thái Sung chính là một cái khác chi mạch Vạn Kiếm Viện tông chủ. Địa bảng cường giả, tuy rằng Vân gia dựa vào Đông Hải Kiếm Trang, nhưng tính độc lập khá mạnh, không phải thuần túy lệ thuộc, như Đông Hải Kiếm Trang vô lý nhúng tay gia tộc của bọn họ nội bộ việc, rất dễ dàng gây nên đàn hồi, tạo thành vết rách, cho thế lực khác có thể nhân lúc cơ hội. Hai người ngươi mà trước tiên theo Hà Cửu, ta đi dò ít thứ. Vương Đằng quay đầu căn dặn một phen, cong ngón tay búng một cái liền có hai đạo khí tức rơi vào Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y trong cơ thể, để phòng bất trắc. Hắn phúng viếng xong xuôi, cùng Mây Cửu gia nhàn hàn huyên một hồi, liền theo mấy vị rời đi Linh Đường môn phái người nói chuyện xuyên qua đình đài. Đi đến một chỗ trong sân, Vân lão gia phúng viếng chỉ là vừa mới bắt đầu, vì vậy không cần dừng lại quá lâu. Vân gia cũng chuẩn bị rất nhiều phòng khách cùng mọi người nghỉ ngơi. Thiếu tông chủ, chúng ta liền đi đầu một bước. Mấy vị Giang Châu môn phái người nói chuyện chắp tay hành lễ, cáo biệt Vương Đằng, vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Rồi có Đông Hải Kiếm Trang sớm đến, chuyện của bọn họ liền ít đi rất nhiều. Liền chỉ xem cái khán giả được rồi. Vương Đằng gật đầu đáp lại, độc thân đứng ở tại chỗ cũng không rời đi, liền như vậy nhìn trước mắt chảy nhỏ giọt mà chảy suối nước, dường như đang đợi cái gì bình thường. Ào ào ào, tương đương này suối nước trong suốt trong suốt, cổ cổ sóng nước chảy xuôi qua, mang theo một tia độc nhất mắt mẻ một tức, mười tức, trăm tức. Ánh mắt của Vương Đằng trước sau chưa từng biến hóa, bốn phía như có như không áp bức lực lượng từ từ trầm trọng, như là liền tiểu thiên địa này đều bị đoạn ra bình thường. Năm tháng đình trệ, liền mang theo suối nước cũng chậm rãi động lại. Phốc, người phát giác được sự tồn tại của ta. Nhưng vào lúc này, suối nước bỗng nhiên hiện ra lam, giọt nước ngưng tụ, hóa thành một vị khoác lam bào người đàn ông trung niên. Bề ngoài cổ kính, dung mạo rất có yêu dị cảm giác. Đứng ở nên nơi, giống như vô tướng như có tướng. Hắn toàn thân có lam chảy máu, sắc mặt kiêu căng bên trong mang theo một chút bất ngờ. Thủy tổ quyến tộc, Lam huyết nhân. Vương Đằng hai mắt hơi nheo lại, như là nhìn thấy một loại nào đó sự vật thú vị bình thường. Đầy rẫy tìm tòi nghiên cứu cùng cân nhắc như vậy, ánh mắt không thể nghi ngờ rất đâm nhói. Chỉ ít vị này trung niên lam huyết nhân cũng không thể chịu đựng thấp kém hạ đẳng sinh vật. Ngô tộc nhưng là thần linh, ngươi sao dám nhìn thẳng thần linh? Kiêu ngạo lam huyết nhân tức giận, từng trận dòng nước nổi lên, vòng lấy chu vi, dòng nước tràn ra dòng suối nhỏ, đem phụ cận chi địa thấm vào ở một tầng trong nước cạn. Bốn phía nổi lên hơi nước, mịt mờ mông lung, bên trong đất trời thủy hành lực lượng đột nhiên tăng cường. Mang đến đáng sợ mà trầm trọng ướt ý. Vương Đằng hờ hững, lẳng lặng nhìn hắn dằn vặt, trong cơ thể lượng nước không chút nào động, thậm chí ngay cả bốn phía thủy hành lực lượng đều đang nhạt đi. Bị hắn chúa tể thế nào? Có phải là huyết dịch sôi trào, không còn thuộc về tự thân, vô pháp điều động? Lam huyết nhân hiện lên một loại biến thái sung sướng, như là rất hưởng thụ như vậy giết chóc hoặc là khống chế quá trình. Hai tay hắn không biết lúc nào đã bí mật kết ấn. Xung quanh cơ thể có màu lam nhạt sóng gợn lắc lư, trong lời nói đầy dẫy loại cao cao tại thượng yêu Việt, nếu là tầm thường ngoại cảnh ở đây, tất nhiên đầu óc choáng váng, liền xuất thủ đều không thể làm được, cùng cảnh giới phải bị thiệt thòi. Như vậy bộ tộc, thậm chí có thể dựa vào này thần dị đi dương kích cảnh giới cao hơn cường giả. Cùng cảnh xưng tôn, giờ khắc này, linh đường bên trong, Hà Cửu cũng là coi trọng Mạnh Kỳ chỗ phẫn pháp chứng đại sư. Xin hắn ra tay chắc tính một phen, đến tột cùng dính đến những nhân vật kia từng tí hiện ra. Mơ hồ kết quả sôi nổi mà ra, Mạnh Kỳ bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên, khẽ cau mày, hơi có thất thanh, Lam Huyết, hắn nghĩ tới rồi lúc đó dùng chưa thành hình Định Hải Châu mua lại kéo dài tuổi thọ. Đan dược chín ngón người, hắn đứt ngón chỗ u lam óng ánh, tựa hồ chính là Lam Huyết. Hắn cùng lúc đó cũng ở đây Vân lão ra chuyện gì xảy ra. Lam Huyết, chấm ngoặc kép, bật thốt lên lặp lại chính là Hà Cửu, Hà Hưu cùng Hoàng Thái Sung. Bọn họ thần sắc đột nhiên biến, phảng phất đối này kiêng kỵ chớ sâu. Ào ào ào bốn phía dòng nước khuấy động, trong thiên địa một mảnh ướt át, cây cỏ gian, sinh linh trong cơ thể lượng nước đều là mất cân đối. Bao quát huyết dịch, đều là lắc lư không ngớt. Đầy dẫy hỗn loạn như là có một cái bàn tay vô hình ở trêu chọc. Cực điểm tất cả biến hóa Lam Huyết nhân thân thể mơ hồ trong suốt. Hiện ra u lam óng ánh. Biểu hiện cao ngạo nói cúng bái đi. Đây là thuộc về riêng thần linh sức mạnh. Ta không biết gặp qua bao nhiêu nhân loại cường giả. Bọn họ từng cái ở trước mặt ta khóc ròng ròng. Liền nước mắt cùng nước mũi đều ruồng bỏ bọn họ. Hắn ngẩng lên đầu. Dường như đang đợi sắp vang lên xin tha tiếng bình thường. Mặt lộ vẻ vẻ say mê vương đằng hờ hững. Như là nhìn kẻ ngu si bình thường nhìn hắn. Trở tay chính là một lòng bàn tay vỗ tới đúng. Một trưởng cánh ra. Tầng tầng sóng quang bao phủ mà qua. Đầy trời đều là năm tháng bụi trần. Pháp lý đan dệt xúc động. Tất cả biến hóa đều bị cầm cố đình trệ. Mất đi huyền diệu Lam Huyết nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo khống thủy khả năng vào thời khắc này trở nên không có chút ý nghĩa nào lên. Hắn hai mắt trợn lên tròn trịa. Chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa như là đi xa bình thường. Từ từ trở thành nhạt sương mù đình trệ. Dòng nước ngừng lại. Tiếng gió không còn. Liền ngay cả huyết dịch chảy xuôi thanh âm cũng không thấy rồi. Hắn tâm tư cũng giống như là bị chậm lại vô số lần. Nhục thân đều không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn kia cỡ nồi cắt lòng bàn tay cánh đến khuôn mặt của chính mình trên ầm. Cuồng bạo lực xung kích cột rửa bát phương, như là một ngọn núi nhỏ trước mặt đánh tới giống như. Từ đầu đến chân, trực tiếp đem Lam Huyết nhân này đập cái nát tan phốc. Đầy trời bọt nước rải rác, đầy đủ mấy chục giây, mới miễn cưỡng ở một bên khác ngưng tụ ra thân thể. Ngơ ngác nhìn kỹ bên này làm sao sẽ như vậy. Bọn họ thần linh này bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi. Lam Huyết nhân khống thủy nhập vi. Tông sư trở xuống. Như vô tướng ứng bảo vật cùng công pháp chống đỡ. Xác thực cần một cảnh giới lớn ưu thế mới có thể cùng bọn họ chiến đấu. Đến tông sư cùng nửa bước pháp thân. Ưu thế của bọn họ đồng dạng hiện ra. Khó có thể chống lại. Này không nên, thả tại quá khứ trong năm tháng cổ xưa, nhân tộc biết bao gầy yếu, vẫn là bị bọn họ nghịch phạt tồn tại. Trong cùng cảnh giới càng là vô pháp chống lại, hiện nay làm sao còn có như vậy thủ đoạn? Người rất nghi hoặc, người ở hoảng sợ, thần linh, người làm sao dám ở trước mặt ta khoe khoang thủ đoạn buồn cười kia? Vương Đằng ung dung thong thả, tiến lên. Mỗi một bước nhịp đập trong thiên địa thủy hành lực lượng liền cầm cố một phần. Bị năm tháng đọng lại hắn sợi tóc khẽ nhếch. Cả người đều có vẻ không gì sánh được cao to. Vào thời khắc này xung nhồi vào Lam Huyết nhân tâm linh đầu óc. Yêu dị như thần ma nằm dạp ở ta dưới chân thần linh quá nhiều. Run dế vậy đồ vật cũng thành kiêu ngạo tư bản. Thủy tổ cũng không dám ở trước mặt ta vọng ngôn. Vương Đằng nhìn xuống. Cao cao tại thượng, đây là bản chất chênh lệch ở sau người hắn. Đại đạo chân chủ tướng hiện ra. Chấp trường tam sinh ngọc điệp. Chỉ huy chúng thần, vị tôn thiên đế. Cổ nhất chi thần, vua của chúng thần. Thiên đình chi chủ, thiên đế. Cái gì? Lam Huyết nhân ánh mắt đăm đăm. Đến người càng là thiên đế người truyền thừa. Chính mình cũng bất quá là thần linh quyến tộc. Mà thiên đế chính là chân chính chúa tể các vị thần. người truyền thừa của hắn cũng thế. Thủy tổ chính là thượng cổ thủy thần biệt hiệu, nhưng bởi vì chân võ tồn tại, quyền bính bị sạp yếu, thực lực không sánh được lôi thần, mà lôi thần cũng chỉ là thiên đế dưới trướng, không nói đến thủy tổ. Giờ khắc này, hắn cảm giác bốn phía hết thảy đều như là bị tước đoạt bình thường. Một bàn tay lớn bỗng dưng giò tới, đến chỗ đều chậm chạp, bị chậm lại. Ở hồi tưởng, dưới một trưởng này, có sức mạnh vô hình đang diễn biến, đem hắn bao phủ, sức mạnh của tháng năm ở di chuyển. Ở hồi tưởng, đem hắn đánh trở về nguyên điểm. Không, trung niên lam huyết nhân sợ hãi không ngớt. Ngoại cảnh đỉnh phong tu vi vào thời khắc này nhưng là dường như trẻ mới sinh vậy gầy yếu. Không có một chút nào sức phản kháng hắn, nhưng là làm lần này lam huyết nhân hành động người dám sát mà đến. Nếu là có biến, có thể cường tuyệt thực lực thế lôi đình trấn áp chi chí ít hiện nay vân ra. Dù cho thêm vào Hà Cửu mấy người cũng vô pháp ngăn trở hắn, nhưng giờ khắc này, nhưng là lĩnh hội được sợ hãi vô ngần. Thanh thanh thản thản một trưởng bên dưới chính mình cũng đang không ngừng suy nhược. Bị hồi tưởng đến lúc đầu vô lực, hoảng sợ, liền phẫn nộ cũng giống như là bị chóc ra bình thường, mãi đến tận rầm một tiếng. Một nắm dòng nước rơi xuống đất, ở giữa một khối lam huyết thạch trong vắt rực rỡ. Đặc biệt dễ thấy một vị ngoại cảnh đỉnh phong, càng là miễn cưỡng bị đánh trở về năm tháng ban đầu. Bản thân nguyên điểm, loại thủ đoạn này, tưởng thật còn như thần ma, liền ngoại cảnh đỉnh phong đều phái ra chịu chết. Cũng thật là cam lòng. Vương Đằng năm ngón tay ấn nhẹ, lam huyết thạch kia không gió mà bay, rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Nửa bước pháp thân chính là các thế lực lớn cùng môn phái người cầm lái, bình thường đương nhiên sẽ không hiện thân. Ngoại cảnh đỉnh phong đã được cho là này bên dưới tối cường chiến lực, nếu không bằng ngoại cảnh này đỉnh phong lam huyết nhân, bắt vân ra mọi người một điểm không khó. Thần binh chi tranh sao? Thú vị. Hắn tùy ý thưởng thức tinh thạch này, ánh mắt càng sâu thẳm. Một bên khác, linh đường bên trong A-di-đà Phật, lão nạp cất bước Đông Hải nhiều năm, chưa từng nghe lam huyết nhân việc, tiềm ly đảo các vị cũng là như vậy. Vì sao cô đơn Đông Hải kiếm trang biết được? Mạnh Kỳ nắm lấy cơ hội, hỏi ra nghi hoặc. Bên trong gian phòng bầu không khí đột nhiên đọng lại. Hà Cửu không nói, Hoàng Thái Sung con mắt vi bí, Hà Hưu càng gặp lạnh lùng. Một lát sau, Hà Cửu mới tự cười nhạo nói, nhưng là kiếm trang một việc gièm pha. Hắn lại suy tư dưới nói, chân chính lam huyết nhân ở biển sâu chỗ bí ẩn, tự xưng thiên hàng thần linh, biển rộng quyến tộc, bọn họ cực đoan hỉ nước, cho rằng đại dương mênh mông mới là thiên địa hạt nhân. Đối trên lục địa việc không có hứng thú, từ trước đến giờ không ra biển mặt. Vì vậy cho dù quanh năm ở Đông Hải, cũng không có khả năng lắm từng nghe nói bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Hoàng Thái Sung một mắt. Chúng ta Đông Hải kiếm trang khai phái lúc kỳ thực có 7 đại chi mạch, trong đó có một mạch tu luyện vô tướng kiếm cổ, xem như là ở trên đường kiếm đạo mở ra cái khác sinh mặt. Đáng tiếc quá mức chỉ vì cái trước mắt, ở gặp may đúng dịp gặp phải lam huyết nhân sau, đối thân thể của bọn họ huyền bí sản sinh hứng thú nồng hậu, cho rằng thân thể như vậy là thiên địa tự nhiên kiệt tác, rất khiết, cùng công pháp của bọn họ có thể trợ giúp khắc phục rất nhiều cửa ải khó. Thế là, bọn họ thông qua một loại nào đó kỳ quái nghi thức cùng bạn chi kỷ chờ phương pháp, trải qua 3 đời, rốt cục trở thành lam huyết nhân, nhưng lại bảo lưu một ít nhân loại đặc thù, tu luyện tiến triển cực nhanh. Thông qua nghi thức cùng bạn chi kỷ thay đổi chính mình chủng tộc. Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y nghe vậy khẽ cau mày, không thể nào hiểu được loại này vặn vẹo truy đuổi tâm lý. Có thực lực liền có dục vọng, bọn họ nỗ lực khống chế cái khác chi mạch, triệt để khống chế kiếm trang, chế tạo không ít âm mưu, nhưng cuối cùng ta bất thắng chính, sự tình bại lộ, bị còn lại chi mạch liên thủ đánh bại, đuổi ra kiếm trang. Sau đó nhiều lần mượn lam huyết nhân lực lượng gây sóng gió. Hà Cửu kể rõ thời điểm, Hà Hưu biểu hiện không có thay đổi gì. Hoàng Thái Sung tắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời, giống như bàng quan người. Tiểu hòa thượng lại là thần sắc hơi động. Như vậy xem ra, Vân gia việc cùng Lam huyết nhân hữu quan. Vậy vừa nãy Thanh dư đạo trưởng ra ngoài, phải chăng lại nhận ra được cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,